mất rồi xin đừng tìm. Chương 250, bác bỏ tin đồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, Vũ Linh Đan lại bình tĩnh trả lời, không hề biện hộ một câu. Vậy thì xin hỏi cô thấy thế nào về những lời đồn đãi về cô mấy ngày gần đây? Vũ Linh Đan đáp, tôi không có gì để nói. Tôi rất tiếc nuối về vụ tai nạn giao thông, nhưng tuyệt đối không phải là như những lời mà ai kia đã nói. Còn chuyện khác, tôi chỉ muốn nói rằng tôi sẽ điều tra rõ chân tướng vụ việc. Vậy cô cảm thấy có kẻ đã vu khống cho cô? Phóng viên nhanh chóng bắt lấy trọng điểm. Vũ Linh Đan cười thản nhiên. Trước kia cô còn hơi mâu thuẫn với đám phóng viên này, nhưng bây giờ cô đã nhận thấy đây là cơ hội tốt. Do đó, Vũ Linh Đan càng thêm nhẹ nhõm, dứt khoát nói. Đúng thế, thế thì tại sao cô không ra mặt sớm hơn? Hiển nhiên là có người không tin, cho rằng Vũ Linh Đan chỉ muốn tìm cái cớ mà thôi. Tôi chỉ đang tìm kiếm bằng chứng mà thôi. Vậy cô cho rằng tại sao đối phương lại hãm hại cô? Cô Vũ đã nghĩ ra kẻ khả nghi nào chưa? Vũ Linh Đan rất quen thuộc với chiêu trò trong giới phóng viên. Thấy cô không hề mềm lòng, nữ phóng viên lại nảy sinh hứng thú. Chỉ mới tiếp xúc mấy phút, cô ta bỗng nhận thấy có lẽ người phụ nữ này không hề ác độc như báo chí đã nói. Rốt cuộc đó là người phụ nữ như thế nào nhỉ? Mình bỗng dưng hơi tò mò. Nữ phóng viên không nhịn được nói. Cô bỏ cuộc đi thì hơn, cô ta thì có gì mà phỏng vấn. Chẳng qua chỉ là chút hư danh mà thôi. Theo tôi thì còn không bằng đi cô hai của nhà họ Vũ, vậy thì sẽ càng hấp dẫn độc giả hơn. Đồng nghiệp nói, nhưng tôi lại không thấy thế. Người phụ nữ này có vẻ rất mạnh, tôi nghĩ chắc chắn cô ấy sẽ không làm ra chuyện như vậy đâu. Nhớ lại trước kia cô ấy ly hôn với Trương Thiên Thành, nếu không phải tâm lý đủ vững vàng thì sao có thể. Ê này, cô tỉnh lại đi, không phải là Vũ Linh Đan muốn ly hôn, mà là Vũ Linh Đan ngoại tình, cho nên Trương Thiên Thành mới không cần cô ta. Chấm, nhưng sau này chẳng phải Trương Thị cũng đã bác bỏ tin đồn hay sao? Nữ phóng viên vẫn phản bác, hiển nhiên trong lòng càng khuynh hướng Vũ Linh Đan. Cách chương.